Phong Thần Châu, chương 4425, khổ nỗi ở đây là chẳng có ai quan tâm tới điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến hành trình ở Đại Tề đến đây là chấm dứt. Đám người Giản Bác lòng vui như nở hoa. Vào thời khắc này, Tề Đô, trên tường thành, Tề Phi Vân nhìn về hướng đoàn người Tần Ninh rời đi đã khuất bóng, lẩm bẩm nói. Phái nhiều thiên thánh thiết lập mối giao hảo với Thánh Thú Sơn và phải luôn chú ý tới chuyện của nơi đó. Nếu Tần công tử cần, chúng ta kịp thời có mặt, chắc là người sẽ vừa lòng. Thánh chủ Tề Hạo gật đầu tán đồng, sự trở về của vị cao nhân này có liên hệ chặt chẽ đến Thánh Thú Tông. Lẽ nào là người đó sao? Người đó ư? Lúc này, Tề Hạo ngẩn người ra, hắn ta đương nhiên biết phụ thân mình đang nhắc đến ai. Năm xưa, tiếng tăm của người nọ cao mất trời, không ai sánh bằng Ngự Thiên Thánh Tôn. Nếu như vị cao nhân giúp Tề gia chính là người nọ, vậy kia quả thật là phúc lành trời ban cho Tề gia. Cho dù Tần Ninh bây giờ mới chỉ là thiên thánh nhất phẩm, nhưng tương lai thì sao? Một vị ngự thú sư vô cùng hùng mạnh lựa chọn truyền thế đầu thai là vì điều gì chứ? Chắc chắn là bởi vì khi đầu thai sống lại, hắn tuyệt đối sẽ còn mạnh hơn trước kia, cho nên mới có thể làm thế. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là vị lão tổ khai sơn của Thánh Thú Tông ấy. Năm xưa được người đời tôn kính gọi là Ngự Thiên Thánh Tôn, khi ấy, hắn mới chỉ là Thánh Tôn. Thế nhưng, sau khi được tôn xưng như vậy, người nọ càng ngày càng mạnh mẽ, Thánh Vương vô địch, Thánh Hoàng bá chủ, Thánh Tôn đứng đầu, cuối cùng trở thành Thánh Đế mà không ai có thể vượt qua được. Năm đó, khi Ngự Thiên Thánh Tôn lấy được danh hiệu này, hắn mới là Thánh Tôn. Thế nhưng sau này, có lẽ hắn đã đột phá tới Thánh Đế, rồi sau đó mới lựa chọn truyền thế sống lại, lặp lại con đường tu hành một lần nữa. Chẳng qua hiện tại bọn họ không dám chắc lắm, vài tên đệ tử của Thánh Thú Tông kia gọi hắn là Tổ Sư Thúc mà không phải là Lão Tổ Tông. Lẽ nào hắn là đồ đệ của người nọ? Nhưng mà bọn họ chỉ nghe nói vị Ngự Thiên Thánh Tôn kia chỉ có duy nhất một người đồ đệ là Ôn Hiến Chi, vẫn chưa nghe nhắc đến tên của những người khác. Chuyện này là sao đây? Hai cha con Tề Phi Vân và Tề Hạo trong chốc lát chẳng nghĩ được gì. Cùng lúc ấy, đoàn người Tần Ninh ngồi lên Nguyên Hoàng Cung, đi về phía dãy Thánh Thú Sơn, nhan như họa duỗi thẳng người. Tuy ăn mặc có hơi lôi thôi nhưng dù sao cô ta xinh đẹp mỹ miều, khi duỗi người vẫn tôn lên đường cong động lòng người. Khổ nỗi ở đây là chẳng có ai quan tâm tới điều đó. Cách chương.